Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, định ngày hẹn Lâm Hàm Hàm. Trên đường, Lão Miêu gọi 3 lần Lâm Niệm Lôi dãy số, mới theo đối phương thông thượng điện thoại. Uy, tiểu tiên nữ, người cùng với ai thông điện thoại đâu? A, người làm sao đột nhiên liên hệ ta đây? Lâm Niệm Lôi rất kỳ quái hỏi, ta nhớ ngươi lắm thôi. Đau thấu tim gan nghĩ, người muốn chút mặt, hảo hảo nói chuyện với ta. Lâm Niệm Lôi trợn trắng mắt, ha ha, Lão Miêu cười một tiếng, nói lên chính đề, ta có vấn đề muốn cầu ngươi hỗ trợ. Tìm ta hỗ trợ, thật kỳ quái a. Lâm Niệm Lôi sửng sốt một chút, trước đó cũng được ngang, để ta giúp các ngươi làm giả tin tức, kia là không thể nào, không phải chuyện này, vậy ngươi nói, thế nào? Là như thế này à, ta muốn tại Phụng Bắc hỏi thăm người, hắn tại danh tước các ni van đi làm. Lão Miêu lời nói ngắn gọn mà hỏi, người biết nơi này sao? Biết à, Lâm Niệm Lôi gật đầu, danh tước tại Phụng Bắc còn rất nổi danh. Vậy thì tốt quá, Lão Miêu cấp bách lại hỏi, người ở nơi đó có người quen sao? Giúp ta nghe ngóng một cái thả mã tử thôi. Lâm Niệm Lôi hếch lên miệng nhỏ. Nghe ngóng cái giám, ta ở nơi đó có thể có cái gì người quen. Ta lại không đánh bạc, không tìm nữ nhân. Vậy ngươi có bằng hữu thường xuyên đến đó sao? Lão Miêu lần nữa truy hỏi. Người hỗ trợ hỏi một chút thôi. Chúng ta tìm người này có chút việc gấp mà muốn hỏi. Lâm Niệm Lôi chớp mắt suy nghĩ nửa ngày. Là muốn phá án sao? Cũng không phải muốn phá án. Là có người theo Viên gia hùn vốn. Hố chúng ta một người bạn, hiện tại tiểu tử này chạy đến Phụng Bắc tìm đến bạn hắn, mà lại người này ngay tại danh tước các ni van đi làm, chúng ta không có cách nào mới theo tới. Lão Miêu nhíu mày giải thích nói, dược phẩm sự tình đã có chút nói không rõ, hiện tại chỉ có thể tìm tiểu tử này, mới có thể đem sự tình xử lý sạch sẽ. Lâm Niệm Lôi nghe tiếng hai con ngươi mê mang, người nói cái gì đâu, loạn loạn. Ta một chút cũng nghe không hiểu. Chuyện này là rất phức tạp. Ở trong điện thoại khó mà nói. Các ngươi. Lâm Niệm Lôi sửng sốt một chút lại hỏi. Các ngươi là ai a? Ta. Tiểu Vũ. Còn có Quan Kỳ đều đến Phụng Bắc. Ngay tại nhà ga chung quanh đâu. Lão Miêu thuận miệng đáp lại. Lâm Niệm Lôi cười một tiếng. Tần Vũ cũng tới. Ra chuyện này. Chúng ta đều bị hố. Lão Miêu gật đầu, Lâm Niệm Lôi cắn môi đỏ châm trước nửa ngày, mới nhẹ giọng đáp lại nói, như vậy đi, sau một tiếng, các ngươi đến Noãn Đông hội sở, chúng ta gặp mặt nói đi, ta mặc dù không đi danh tước, có thể trong nhà ca ca đệ đệ có lúc sẽ đi, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút, vậy thì tốt quá, một hồi thấy, được rồi, một hồi thấy, hai người nói xong. Chính là kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ đứng tại ven đường, hai tay đút túi mà hỏi, Lâm Hàm Hàm nói thế nào? Lão Miêu cố ý dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Tần Vũ, lắc đầu cảm khái một câu, vẫn là chuyện cũ kể tốt, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, người mẹ nó nói gì thế? Tần Vũ một mặt mộng bê, trở về ta liền hỏi một chút, số 88 viện còn có hay không phòng trống? Lão Miêu liếc mắt đáp lại nói, ta là thời điểm muốn khai hỏa chặn đánh chiến. Tần Vũ sững sờ, ý gì, ta nghe không hiểu, không phải, ngươi cái này bộ óc thế nào làm đội trưởng ta a? Quan Kỳ thực tế không nhịn được xen vào một câu, còn chưa hiểu sao, Lão Miêu gọi điện thoại, Lâm Niệm Lôi không có dắt hắn, nhắc lên ngươi ở đây này, người ta mới đồng ý gặp mặt, đã hiểu không? A. Dạng này a, Tần Vũ ra vẻ lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Lão Miêu nghe xong lời này liền nổ, đưa tay vỗ một cái Quan Kỳ đầu, liền mẹ nó ngươi minh bạch, xa điêu, Phụng Bắc cơ sở kiến trúc cùng chỉnh thể quy mô là lớn xa hơn Tùng Giang, nơi này cao lầu san sát, giao thông tiện lợi, giờ phút này mặc dù đêm đã khuya, nhưng trụ cột trên đường vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Thỉnh thoảng có xe chiếc tại vội vàng hành xử, từng cái chính ép chức năng bộ môn phụ cận, càng là có xác định vị trí tuần tra nhân viên cảnh sát. Chung quanh đường đi còn thỉnh thoảng có thể trông thấy người trẻ tuổi top 5 top 3 đi tới. Tóm lại, nơi này mặc dù so ra kém tai nạn tiến đến trước thành thị cấp 1. Nhưng nhìn lấy cũng phải so Tùng Giang An Bình ổn định không ít. Nó càng giống là một cái ngay tại mạnh mẽ sinh trưởng thiếu niên. Bởi vì nơi này có khắp nơi có thể thấy được công trường. Còn có không ngừng sửa chữa ban bố chính lệnh, cùng phát triển phương châm. Mà Tùng Giang thì càng giống là một cái bệnh nguy kịch lão nhân. Nó toàn thân đều là tật xấu. Còn tại đau khổ dẫy dụa, đau khổ cải biến. Hiện nay vật chất cực độ thiếu thốn. Cái kia đặc khu chính ép tự nhiên là phải có lựa chọn. Có lấy hay bỏ phát triển. Tài nguyên nghiêng là nhất định. Mà Phụng Bắc nội tình càng tốt hơn. Vì lẽ đó nó liền nhanh hơn Tùng Giang 10 năm. Thậm chí là 20 năm. Tần Vũ tại Tùng Giang là rất khó nhìn thấy xe taxi. Bởi vì toàn thành phố có chính quy vận doanh thủ tục xe. Đại khái cũng chưa tới 30 đài. Nhưng mà này còn là thị chính ép vì nghênh hợp đặc khu cải thiện giao thông chính lệnh. Đặc phê khoản tiền mua. Nhưng đồ vật chính là công trình mặt mũi. Bởi vì xe quá đắt. Cá nhân nhận thầu không nổi. Càng mua không nổi. Cái kia quy mô tự nhiên không có cách nào làm lớn. Nhưng Phụng Bắc liền muốn tốt hơn nhiều. Đặc khu chính ép sẽ cái này nhận thầu cho mấy nhà lớn công ty đến vận doanh. Sau đó lại thông qua mặt khác hạng mục cho giúp đỡ. Vì lẽ đó công ty lớn mặc dù ở trên đây không kiếm được tiền gì. Thế nhưng nguyện ý mua cái thiện tên. Cải thiện một cái toàn thành phố nhân dân xuất hành vấn đề. Mặc dù giá cả cũng đắt kinh khủng. Có thể tóm lại là có thể nhìn thấy. Ba người bởi vì sốt ruột chạy tới Noãn Đông hội sở. Vì lẽ đó chỉ có thể đón xe tiến về. Tần Vũ ngồi trên xe. Quay đầu nhìn về phía ven đường nhà cao tầng. Cùng không tắt đèn một chút thương vụ lầu. Đột nhiên cảm khái một câu. Nơi này mới giống như là người ở địa phương. Vậy khẳng định a, lão Miêu cười gật đầu. Đặc khu chính ép cùng liên hợp chính ép đều đang chơi mệnh đỡ Phụng Bắc. Nó có thể không giống như là người ở địa phương sao? Tần Vũ châm trước sau một lúc lâu còn nói. Nơi này ở chính là người. Cái kia ở khu quy hoạch ở chính là cái gì? Tiếng nói rơi. Lão Miêu cùng Quan Kỳ trầm mặc. Tùng Giang cùng Phụng Bắc chỗ giao giới chạm gác biên giới. Một cỗ cũ nát xe Việt dã dừng ở ven đường. Đối diện đi tới hai cái súng ống đầy đủ binh sĩ. Giấy chứng nhận. Binh sĩ thật thà hô một tiếng. Trong xe lái xe móc ra mấy quyển Tùng Giang thẻ tạm trú. Hạ xuống cửa sổ xe đưa cho đối phương. Binh sĩ cúi đầu nhìn thoáng qua giấy chứng nhận. Tại cuốn thứ ba thượng dừng lại dòng dã nhất phút sau hỏi. Đi Phụng Bắc làm gì? Thúc thúc ta đi xem bệnh. Lái xe cười đáp lại. Đến, xuống xe, ta kiểm tra một chút. Binh sĩ khoát tay áo. Chỗ ngồi phía sau chuyên hóa trang lão mã. Dừng lại sau một lúc lâu. Lập tức đẩy cửa đi xuống. Kiểm tra có thể có mười mấy phút. Binh sĩ tại không có phát hiện hàng cấm tình huống dưới. Mới khoát tay hô. Có thể qua. Chiếc tiếp theo. Tiếp qua 5 phút. Lão mã bấm Tần Vũ điện thoại. Ta qua thẻ. Lập tức vào Phụng Bắc. Được rồi. Ngươi vào Phụng Bắc đến Noãn Đông hội sở. Tần Vũ bàn giao một tiếng. Đường sắt đoàn tàu tại cực tốc hành xử. Vĩnh Đông đứng ở cửa sổ bên cạnh. Hướng nơi xa ngắm nhìn mênh mông bát ngát đất tuyết. Thanh âm khàn khàn hỏi. Xác định sao? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.